hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp học đã kết thúc sớm nhưng Lila vẫn khá bận rộn. Hôm đó là ngày họp hội đồng trường. Những thầy cô sẽ phải thảo luận vấn đề về ngôi trường đã xuống cấp, cần được mở rộng và sửa chữa. Là người chịu trách nhiệm sắp xếp phòng họp, Lila sắp xếp bàn ghế phù hợp với số lượng người tham dự, chuẩn bị những dụng cụ viết đơn giản và sổ ghi chú để mọi người sử dụng trước khi cuộc họp bắt đầu. Cô Lulin, cô xong chưa? Bà Graver vội vàng hỏi. Lila mỉm cười nhìn quanh phòng họp lần cuối và gật đầu quả quyết. Vâng, tôi đã làm xong. Vậy thì, hãy đi thôi. Các nhà tài trợ đang ở đây. Đang ở đây sao? Lila vội vã chuẩn bị sẵn sàng, đi theo bà Graver ngay sau khi bà chuẩn bị xong. Những chiếc xe ngựa và xe limousine xa hoa của các nhà tài trợ xếp thành một hàng dài khi họ bước vào cổng trước của trường. Một linh cảm không lành lóe lên trong cô. Cô lắc đầu, như muốn phủ nhận cảm giác đó. Trong nhiều lần cô đọc danh sách các nhà tài trợ tham dự cuộc họp, tên Heath chưa bao giờ xuất hiện trong danh sách. Nên cô không có gì phải e ngại cả. Không có gì phải lo lắng ngoại trừ món quà cô đã trả lại cho công tước. Và đó là nguyên nhân rất có thể khiến trái tim Lila đập loạn xạ. Đã vài ngày trôi qua kể từ khi cô trả lại món quà. Công tước đã không đề cập đến cô, không đến thăm, không chất vấn, không quấy rối, không giống như hành động của anh trước đây. Lila, người vốn rất sợ gặp phải cảnh như vậy, đã có thể cảm thấy sự cảnh giác của mình đang mất đi. Cô có thể đã làm tổn thương lòng kiêu hãnh của công tước, nhưng dù sao thì đó cũng là việc phải làm một lần. Cho dù mối quan hệ của họ đến mức nào đi nữa thì Lila vẫn có linh cảm mơ hồ về anh. Cô nhận thức được mong muốn của công tước dành cho mình. Lila khinh thường anh về mọi mặt. Cô ghét Matthias von Heath. Cô ghét những ham muốn ích kỷ của anh. Cô ghét những hậu quả mà cô sẽ phải đối mặt vì nỗi ám ảnh quái đản của anh. Lila đã bị lôi kéo vào những chuyện không liên quan, và quan trọng hơn là cô không muốn bị tổn thương, đặc biệt là bởi công tước, người đã làm cô rung động sau khi cô trả lại món quà. Khi người đàn ông quý tộc giữ im lặng thì Lila hiểu điều đó có nghĩa là anh đã chấp nhận sự từ chối của cô. Lila đứng yên ở cuối hàng để chào các nhà tài trợ. Cơn mưa mùa thu làm không khí se lạnh. Cô đã lo lắng về tỷ lệ tham dự kém do thời tiết xấu, nhưng tất cả các nhà tài trợ đã hứa tham dự đều may mắn có mặt. Lila thực hiện tốt công việc của mình, mỉm cười và cúi chào lịch sự với mọi người cô gặp. Cô chuẩn bị trà và lặng lẽ chờ đợi cuộc họp bắt đầu. Cuộc họp hội đồng đầu tiên của Lila chỉ được coi là thành công khi cô hộ tống các nhà tài trợ. Thầy hiệu trưởng quay lại khi người tài trợ cuối cùng lái xe qua cổng trường. Đột nhiên một chiếc ô tô màu đen như đang chống chọi với trận mưa lớn bỗng kêu rít lên và dừng lại đúng lúc các giáo viên khác cũng chuẩn bị quay đi. Chúa tôi, công tước, sắc mặt của hiệu trưởng chuyển từ vẻ mặt bối rối sang nụ cười rạng rỡ rất nhanh chóng. Khuôn mặt đang chuẩn bị mỉm cười chào đón khách bỗng tan biến, môi Lila run lên. Không đời nào, cô chớp mắt nhanh chóng, lo lắng như thể phủ nhận những gì mình đang nhìn thấy. Dưới chiếc dù do người trợ lý cầm là công tước Von Heath. Com, ánh mắt anh đảo qua hàng giáo viên và dừng lại ở khuôn mặt khô héo của Lila. Khi ánh mắt họ gặp nhau thì công tước đột nhiên mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những người khác chỉ cho đó là một nụ cười dịu dàng, cách trương.